Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 293, viên thứ hai, địa bóng. Có, xúc trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái để chính hắn đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Chủ ý, khóe miệng của hắn nhếch lên, một tay chống đỡ hạt giống, một tay nâng lên thành chảo hình. Gầm nhẹ một tiếng, ngưng tụ, tiếp theo, thần kỳ một màn xuất hiện xúc trong tay, đúng là chậm rãi bắt đầu ngưng tụ ra một quả bóng đá lớn nhỏ tinh thể một từ ngoại hình nhìn lại. Nó bộ dáng vậy mà cùng địa cầu giống như đúc, đây chính là sáng tạo hành tinh lực lượng sao? Xúc hài lòng lộ ra tiếu dung, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong tay cái hành tinh này có được chính mình địa hạch cùng một. Hệ liệt cùng địa cầu không có bất kỳ cái gì khác biệt vật chất. Nói cách khác, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, như vậy trong tay viên này tinh thể, liền sẽ phóng đại gấp mấy vạn, trực tiếp biến thành nguyên thủy địa cầu. Cái này, liền là ego vài vạn năm tích lũy xuống sáng tạo hành tinh thần lực. Quả thật, chỉ có thân thể sẽ về sau mới có thể cảm nhận được đây là một loại cỡ nào làm cho người điên cuồng năng lực. Trực tiếp tại trong vũ trụ xây dựng một quả hành tinh đi ra. Nếu là nói ra lời nói, chỉ sợ không có người sẽ nguyện ý tin tưởng a. Phá hủy địa cầu là a. Xúc giữ tợn cười một tiếng, nói ra, lão tử chuẩn bị cho ngươi 10 cái địa cầu đến phá hủy cũng không có vấn đề gì. Dứt lời, xúc tại trước mặt xé mở một đường không gian thông đạo, cầm trong tay dần dần biến lớn địa cầu trực tiếp ném đi qua. Mà thông đạo một bên khác chính là cuồn cuộn không hiện vũ trụ. Thế là từng cái hành tinh công nghệ cao vệ tinh vào hôm nay cùng thời khắc đó chứng kiến một cái kỳ dị cảnh quan, một cái cùng địa cầu hành tinh giống như đúc cỡ nhỏ tinh thể, đúng là bắt đầu hấp thu lên trong vũ trụ sao trời chi lực. Dần dần lớn mạnh tự thân, biến thành đất bóng, song bào thai. Thế là, vô số đạo phi thuyền mộ danh mà đến. Bọn hắn đến từ các cái tinh hệ. Có Kree Planet, Saka, Sorin Tinh, các loại mạnh đại hành tinh, thậm chí ngay cả địa cầu chung quanh Mỹ quốc vệ tinh đều quan sát được điểm này. Thế là toàn bộ Mỹ quốc cả nước chấn kinh. Nick Fury trước tiên thu đến mệnh lệnh, đang chuẩn bị phái xuất sở có Avenger thành viên chạy tới vũ trụ tra ra nguyên nhân. Lại thu đến từ xúc nhắc nhở. Nội dung chỉ có vô cùng đơn giản mấy chữ. Không cần quản, đây là ta kiệt tác. Nick hoàn toàn không dám phản kháng xúc yêu cầu, nhưng hắn cũng đảm đương không nổi trách nhiệm này. Thế là liền báo cáo cho Tổng thống, biểu thị là xúc sở tác sở vi, đồng thời đối với địa cầu không có nguy hại. Mỹ quốc Tổng thống vừa nghe đến xúc cái tên này, ngay cả hai chân đều kém chút đứng không vững. Hắn vội vàng phát ra mệnh lệnh, để tất cả người địa cầu cũng đừng tham dự vào, đồng thời đem vệ tinh giám sát phạm vi thu nhỏ, làm đến đối xúc không can thiệp, không tham dự, không phá hư, tam đại điều kiện. Mà lúc này xúc nhưng lại chưa ý thức được toàn bộ vũ trụ phát sinh biến hóa kinh người. Hắn ngồi xổm người xuống, đưa tay đặt ở dưới chân mảnh đất này, phía trên hắn có thể cảm giác được rõ ràng cái kia từng cây tủ, dây leo, mạn, đúng là biến thành căn bản to lớn, cây vương, nhắm ngay địa hạch nơi ẩn nấp phương, chậm rãi tiến lên. Có thể xác định là, chỉ cần hắn chậm thêm đến mấy ngày, như vậy địa hạch liền sẽ gặp phải chấn động kịch liệt. Địa cầu cũng liền không còn tồn tại. Muốn đến nơi này, xúc vội vàng lợi dụng Space Jam lực lượng, trực tiếp đem cái này to lớn, cây vương, chuyển rời đến vũ trụ cái kia gặp biến lớn, địa cầu, bên trong, giải quyết đây hết thảy về sau. Hắn trực tiếp bước ra không gian thông đạo, xuất hiện ở trong không gian. Nhưng mà, một giây sau hắn liền trừng to mắt, lít nhà lít nhít phi thuyền bao trùm mình sáng tạo ra đến viên thứ hai, địa cầu. Đồng thời có vô số đạo nhan sắc không vừa quét qua chùm sáng đang quét hình viên này tinh thể. Ý đồ giám sát ra bên trong cụ thể hoàn cảnh. Thậm chí, còn có một số tiến công tính tương đối mạnh phi thuyền. Chính đang chậm rãi ngưng tụ năng lượng chùm sáng, nhắm ngay viên thứ hai địa cầu chính trung tâm. Dám đụng lão tử đồ vật, đều chán sống lệch ra đi. Xúc lạnh hừ một tiếng, đinh tai nhức óc tiếng hét phẫn nộ tại bốn phía trường âm vang lên. Đồng thời, một đạo năng lượng màn sáng bao trùm viên thứ hai địa cầu, đem tất cả phi thuyền đều đánh bay đi. Tiếp theo, xúc cái kia đơn bạc thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại viên thứ hai tinh cầu ngay phía trước. Hai tay ôm ngực, như tỷ trời đầy mây hạ chi dạng chằm chằm lên trước mặt vô số đạo phi thuyền. Từ tốn nói, ta cho các ngươi 3 giây đồng hồ, cút ngay cái này cái tinh hệ. Không phải, liền đều lưu tại nơi này đi. Vô tận sát ý phát ra. Xúc sau lưng chậm rãi ngưng tụ ra một đạo kinh khủng đồng tử, hình thể như hành tinh thật lớn, con người tản ra năng lượng kinh người ba động, chằm chằm lên trước mặt tất cả phi thuyền. Ba, xúc thanh âm lạnh như băng bắt đầu đếm ngược, hắn là Thanos đệ đệ, đi mau. Lúc này, không biết cái nào một chiếc phi thuyền truyền đến một câu tiếng gào thét, thông qua quảng bá hệ thống truyền đến mỗi một chiếc phi thuyền khoang điều khiển bên trong. Thế là, theo cái thứ một chiếc phi thuyền quay đầu rời đi, phản ứng dây chuyền hết sức căng thẳng, cái khác phi thuyền giống như là đào mệnh, nhào nhào lợi dụng phi thuyền không gian khiêu dược biến mất ở địa cầu vị trí tinh hệ bên trong. Sau 5 phút, toàn bộ tinh hệ an tĩnh lại, không có một chiếc phi thuyền lưu lại, vẻn vẹn chỉ là một câu liền dọa lùi tất cả phi thuyền. Cái này làm xúc xì cười một tiếng, tâm muốn bọn gia hỏa này thật đúng là nhát gan đáng thương. Bất quá, hắn không thèm để ý những này, mà là cấp tốc thu liễm thể nội khí tức, xuất ra hạt giống, vọt thẳng nhập viên thứ hai tầng khí quyển địa cầu bên trong cùng chân chính bóng so sánh. Xúc sáng tạo đi ra viên tinh cầu này bên trong hết thảy đều theo chiếu chính mình tưởng tượng hình thành. Nói là nói như vậy, nhưng cùng cái trước cũng không có cái gì chênh lệch, vẫn như cũ có lít nhít nhà cao tầng, cùng đủ loại địa cầu độc hữu đẹp cảnh. Xúc chậm rãi hai mắt nhắm lại, cảm thụ được địa hạch phụ cận. Cây tải vẫn như cũ duy trì nguyên lai tốc độ chậm rãi hướng phía địa hạch tiến lên, cũng không có chút nào dị thường. Cái này khiến hắn thở phào, cũng trực tiếp móc ra hạt giống năng lượng thể, đưa để dưới đất, xì xì xì, hạt giống cấp tốc nảy mầm, mọc ra vô số đầu, dây leo, hãm xuống lòng đất. Cùng cái kia to lớn, cây vương, dung hợp lại cùng nhau. Càng thêm ra sức bắt đầu hấp thu cái hành tinh này sinh mệnh lực. Xúc hài lòng gật gật đầu. Đây chính là hắn nghĩ đến kế hoạch thông qua ego hành tinh chi lực đảo ngược hấp thu hành tinh sinh mệnh lực. Có lẽ đây đối với ego tới nói, căn bản không cách nào làm cho dã tâm nhận thỏa mãn thôn. Nhưng đối với xúc tới nói, lại là hiếm có, đồ tốt. Bởi vì, hắn mục tiêu, không chỉ có riêng chỉ là tại cái này viên thứ hai, địa cầu, trên người. Xử lý xong địa cầu sự tình về sau, xúc cũng không có dẫn bạo hạt giống đến hấp thu ẩn chứa trong đó năng lượng, mà là xé mở không gian thông đạo đi vào ego từng lưu lại hạt giống những tinh hệ khác bên trong. Mặc dù ego bỏ mình, nhưng những này hạt giống sớm đã thoát ly hắn thịt thân, cho nên cũng không biết tự động biến mất. Tiếp theo, xúc mang đi chỗ có hạt giống, đồng thời dẫn bảo chỗ có tồn tại đất hạch phụ cận, dây leo, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.